Công tử truy thê hỏa táng. Chương 5, thả ta xuống, ta không cần, không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Minh Lan quá kích động, nhớ tới thân thể, lại đau đến mức thở ra tiếng. Bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào, một thân áo xanh, lang trung giả dạng, bộ dáng nhìn qua hơn 20 tuổi. Ôn Minh Lan rất nhanh nhận ra hắn, là Du Y lúc trước ở dịch quán chữa trị cho nàng. Tiểu nương tử rốt cuộc cũng tỉnh lại. Du Y bưng thuốc vừa nấu xong, cười tùm tỉm đến gần nàng, sắp lướt qua tô trạch bỗng nhiên mở miệng. Ta còn chưa từng thấy nữ tử nào dũng cảm như tiểu nương tử, lại có thể từ kinh thành đuổi tới vùng nông thôn, hai lần đều phấn đấu liều mình. Ôn Minh Lan nghe vậy liền mặt đỏ tai hồng, đầu ngón tay nóng lên. Có một chút khó xử từ đáy mắt, ngay cả người ngoài cũng biết là nàng đang quấn lấy Tô Trạch. Ánh mắt của Ôn Minh Lan tối sầm lại, không dám nhìn Tô Trạch vừa mới mở mắt ra, chợt nghe thấy Du Y kia hừ cười nói. Tiểu công tử Kim Tôn Ngọc Quý tiểu gia ta mười mấy ngày cũng không thể ngủ ngon một giấc, hôm nay thật vất vả mới cứu sống người, còn không mau giúp người ta uống thuốc. Trong lòng của Ôn Minh Lan đột nhiên nhảy dựng lên, nàng còn chưa từng thấy có người nào dám vô lễ với Tô tiểu công tử như thế, nàng nhịn không được quay đầu lại, còn chưa kịp nói nàng không dám làm phiền tiểu công tử thì bóng dáng áo trắng ngày ngày nhớ mong kia đã gần ở trước mắt. Công tử, thực sự muốn đút nàng uống à? Ôn Minh Lan đang kinh ngạc, Tô Trạch đã múc một muỗng canh thuốc đút đến bên miệng nàng. Tim nàng đập nhanh hơn. Tiểu nương tử, nghe ta khuyên vài câu, chủ tử muốn chúng ta làm việc chúng ta đương nhiên phải tận tâm tận lực làm tốt việc, nhưng quan trọng nhất vẫn nên đầu tiên bảo vệ mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, nếu không chung quy sẽ có lúc dầu hết đèn cạn. Nếu ngươi không tiếc mạng của mình mà liều mạng như vậy, đừng nói thái y trong cung, cho dù là đại la thần tiên cũng không cứu được ngươi. Thanh niên tùy ý tìm một đống cỏ nghiêng ngả ngồi xuống, chống mặt bắt chéo chân, bộ dáng lưu manh trong đó, nhưng từng câu từng chữ đều nói điểm quan trọng. Nếu có lần thứ ba, vị tiểu công tử này cũng không cần tự hạ thấp địa vị đến nhờ ta, trực tiếp giúp tiểu nương tử tìm một miếng vải trắng là tốt rồi. Tô Trạch không nói một lời, thanh niên ngược lại lải nhải không ngừng. Tuổi còn trẻ cứ dày vò bản thân như vậy, già rồi có mình ngươi chịu. Đầu tiên là chạy suốt đêm, chịu mấy ngày cuồng phong bão tuyết khí lạnh xâm chiếm khiến ngã bệnh, tiếp theo lại rơi vào sơn khê tháng chạp mùa đông lạnh lẽo, ngã gãy một chân, một cánh tay, bị nội thương không nhẹ, lúc cứu lên đã là một bước vào điện Diêm Vương, không còn hơi thở. Tiểu gia ta hành y nhiều năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể dày vò mình như thế, mạng còn lớn như vậy. Nói đến phía sau, thanh niên không cho là đúng chực vài tiếng. Tiểu nương tử, nhân sinh rất khổ, đừng quá dại dột, phải biết buông tha đúng lúc, học cách quý trọng chính mình. Ôn Minh Lan vốn nghe chỉ cảm thấy xấu hổ, vô cùng xấu hổ, nghe được câu cuối cùng, mí mắt bỗng nhiên không hiểu sao chua xót, không mở ra được, nước mắt theo đó không tiếng động rơi xuống. Động tác của Tô Trạch đốt thuốc dừng lại, đôi mắt phượng hẹp dài xẹt qua một tia phức tạp, im lặng một lát mới nói. Đừng để ý tới hắn, uống thuốc. Ôn Minh Lan nhắm chặt hai mắt, không tiếng động nghẹn ngào, từng ngụm nuốt thuốc hắn đốt tới. Bộ dáng nhỏ nhắn ủy khuất kia, nhu thuận lại đáng thương, khiến người ta không đành lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Trạch môi lạnh khẽ mím, không nói một lời nhìn nàng, ánh mắt dần dần phức tạp. Uống xong một chén thuốc, Ôn Minh Lan lại mê man ngủ thiếp đi, trước khi ngủ, mơ hồ nhìn thấy tiểu công tử thì không nói một lời túm lấy vạt áo thanh niên, hung hăng đem người kéo ra ngoài. Làm gì vậy? Lúc ngươi mới bắt đầu cầu ta cứu ngươi cũng không phải như vậy, ngươi còn nửa chết nửa sống liền nghĩ đến qua cầu rút ván. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, tiểu nương tử đánh ta nhưng bên trong sẽ không muốn sống. Ý thức cuối cùng của nàng đã bị phá vỡ tại đây. Ôn Minh Lan bị thương quá nặng, phần lớn thời gian đều hôn mê, cho dù lúc tỉnh táo cũng không thể động đậy, nàng vẫn liên tục phát sốt, có khi vừa uống thuốc không bao lâu, liền nôn ra toàn bộ. Lần đầu tiên khi tỉnh táo lại, nàng kinh hoàng đến không biết phải làm thế nào cho phải, Tô Trạch chỉ yên lặng cầm lấy khăn tay sạch sẽ, nhanh nhẹn lau cho nàng. Thanh niên Du Y thì đứng dậy, vỗ vỗ cỏ khô trên người, yên lặng đi ra ngoài. Ôn Minh Lan cảm thấy có chút kỳ quái, cho đến khi Tô Trạch xử lý xong chất bẩn trên người nàng, động tác cứng ngắc cởi y phục của nàng, thay y phục cho nàng. Nàng hô hấp một chút, cảm giác trái tim mình sắp nổ tung, hai má đỏ bừng, ngập ngừng nói. Công tử, đây là... Ngón tay của Tô Trạch thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay lại giống như có lửa, lúc lơ đãng lướt qua, luôn có thể mang theo một chút màu hồng nhạt xinh đẹp. Cả người Ôn Minh Lan căng thẳng, tiếng lòng cũng căng thẳng theo, xấu hổ nhút nhát đến cực hạn, hai má càng giống như đang cháy. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể gắt gao cắn môi, rốt cuộc nói không ra nửa chữ. Tô Trạch nhìn không chớp mắt, bình tĩnh cầm lấy xiêm y sạch sẽ, khuôn mặt trong trẻo cũng chậm rãi hiện lên một chút đỏ xấu hổ mà lại ngượng ngùng. Hắn im lặng rũ mắt xuống, lông mi dài như lông chim đen rơi xuống bóng tối nông cạn trên mặt, chuyên tâm thay y phục cho nàng, cho đến khi Ôn Minh Lan ăn mặc chỉnh tề, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tô Trạch không lập tức trả lời câu hỏi của nàng, mà nhắm mắt lại, ngón tay dài như ngọc trúc nắm chặt thành quyền, cho đến khi vành tai không khống chế được hiện lên màu đỏ hoàn toàn mất đi, thì mới nghiêng đầu chậm rãi mở miệng. Nơi này rất xa, trang trại cũng không có nữ quyến, những người khác không dám giúp ngươi thay y phục, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi. Đội thị vệ hộ tống Ôn Minh Lan, đều được Ôn Sơ Ngữ tỉ mỉ lựa chọn trước khi xuất phát đã dặn dò bọn họ không thể đụng vào Ôn Minh Lan. Về phần thanh niên Du Y, hắn càng không có khả năng vô duyên vô cớ làm loại chuyện này với một cô nương xa lạ, cuối cùng tất nhiên rơi xuống đầu Tô Trạch. Ôn Minh Lan nghe thấy lời nói của tiểu công tử, chỉ cảm thấy máu toàn thân dâng lên trong đầu. Ý của tiểu công tử là, sau khi nàng được cứu tất cả đều do hắn tự mình hầu hạ nàng thay y phục, thậm chí là tắm rửa, hoặc là chuyện càng thêm khó mở miệng cũng đều là do tiểu công tử. Đầu Ôn Minh Lan choáng váng, tim đập đến dị thường dồn dập, trên má ửng đỏ, lan tràn đến cổ vành tai, máu toàn thân giống như muốn sôi trào. Tiểu công tử là người kim tôn ngọc quý như vậy, làm sao có thể làm loại chuyện này? Ôn Minh Lan ngay từ đầu cho rằng mình chỉ nghĩ trong lòng, cho đến khi nghe Tô Trạch trả lời, mới giật mình phát hiện nàng đã đem lời nói trong lòng thốt ra. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Nếu không phải ngươi lỗ mãng như vậy ta cũng không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần của Tô Trạch hiện lên đỏ ngượng ngùng, nói đến phía sau, lại có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Ôn Minh Lan hiếm khi nghe thấy tiểu công tử dùng loại khẩu khí gần như oán giận này nói chuyện, không khỏi hơi sừng sốt. Thiếu đi một chút quý khí cao không thể chạm tới, khói lửa nhiều hơn một chút. Ôn Minh Lan vẫn lúng túng khi đối mặt với Tô Trạch, nhưng cũng vì hắn thốt ra lời oán giận, không hiểu sao có chút vui vẻ. Giống như trong nháy mắt đó, giữa họ thực sự là bình đẳng. Đáng tiếc chỉ là mình nàng nghĩ vậy. Mỗi khi Ôn Minh Lan cho rằng khoảng cách giữa mình và tiểu công tử dường như gần một chút, tiểu công tử sẽ tàn nhẫn nhắc nhở nàng, để cho nàng nhận rõ hiện thực. Nàng đang có chút lâng lâng, bên tai liền truyền đến giọng nói trong trẻo sạch sẽ của tiểu công tử. Tóm lại ta sẽ không chấp nhận ngươi, ta cứu ngươi giúp ngươi, chỉ là không muốn người của Tinh Nhi bởi vì ta mà chết. Tiểu công tử lạnh lùng quay đầu đi, thanh âm cự tuyệt vẫn dễ nghe như trước. Ánh mắt của Ôn Minh Lan dần dần tối đi. Tuy thanh niên là một du y, nhưng y thuật lại không tầm thường, Ôn Minh Lan bị thương rất nặng, dưới sự điều dưỡng và chăm sóc cẩn thận của thanh niên và Tô Trạch có thể nói hồi phục rất tốt. Chỉ là nàng bị gãy một tay một chân, rốt cuộc không đơn giản là có thể dưỡng tốt như vậy. Ôn Minh Lan chưa từng nghĩ tới, có một ngày tiểu công tử sẽ tự mình ôm nàng đến Tịnh Dũng. Một, Tịnh Dũng, thùng phân, nghe nó thô quá nên mình để Hán Việt luôn, điều này chỉ đơn giản là, còn không bằng để cho nàng chết đi, làm sao nàng có thể để tiểu công tử làm chuyện này. Cho dù có thích tiểu công tử như thế nào, nàng cũng không thể, nàng không có cách nào. Nàng cảm giác mình dâm ô, bất kính tiểu công tử. Ôn Minh Lan một tay che mặt đỏ như bốc khói, xấu hổ lại khổ sở khóc lên. Thả ta xuống, ta không cần, không cần. Nàng nói một câu đứt quãng, khóc đến mặt đầy nước mắt, bộ dáng chật vật lại đáng thương. Cuối cùng thậm chí còn nói năng lộn xộn nức nở nói. Công tử vẫn nên để người khác đến, ngài gọi trưởng thị vệ đến ta, không ta tự nghĩ biện pháp, các ngươi không cần quản ta. Ôn Minh Lan gần như sụp đổ, cuối cùng rốt cuộc cũng không đè nén được nữa, cất tiếng khóc lớn. Tư thế hai người thân mật mà lại xấu hổ, thấy nàng sụp đổ khóc giống, trong khoảng thời gian ngắn Tô Trạch lại không biết nên làm thế nào cho phải. Cách chương.